Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, gặp lại Ngọc Kỳ Lân. Chó Man Tử, lão tổ ta đã thiên thu bất tử, vạn kiếp bất diệt, đợi ta hoàn toàn thuế biến, người cái này khu khu chu tiên kiếm trận khốn không được ta. Người cái này khu khu chu tiên kiếm trận khốn không được ta. Ngươi cũng đừng quên, ta cũng có thể điều khiển chu tiên kiếm trận, ma tổ tại đại trận bên trong hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong thanh âm tràn đầy sát cơ, Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến, điều khiển chu tiên kiếm trận, người khác khống chế ngươi thân thể, nắm lấy tay của ngươi đi làm một chuyện, cùng chính mình chủ động đi làm một chuyện, kết quả có thể giống nhau sao? Cái này căn bản là lưỡng trọng thiên. Chó Man Tử, đợi lão tổ ta thành thánh về sau, không phải muốn cùng ngươi hào hào so đo một phen, đem ngươi cả ngày lẫn đêm mang theo trên người không gãy lìa mài, làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ma tổ tại đại trận bên trong hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dương Tam Dương nghe vậy từ chối cho ý kiến. Bây giờ A-di-đà có 3.000 thế giới gia trì, mặc dù hơn phân nửa bộ phận tinh lực lâm vào niết bàn, nhưng nếu là có thể rút ra tinh lực, không yếu với chân chính thánh nhân, cũng sẽ không e ngại ma tổ. Ma tổ, ngươi như chịu nghe ta một lời, ta có biện pháp giúp ngươi chân chính thuế biến, hóa làm chân chính thánh nhân. Dương Tam Dương cười nhìn mê muội tổ, đi lại ung dung đi vào hỗn độn bích chướng trước đó. Cười tủm tỉm nói, tranh bá thiên hạ, chứng thành thánh vị cố nhiên là mạnh nhất thánh vị, nhưng là chư thánh tuyệt sẽ không cho phép có người nhất thống đại hoang. Ngươi lần này gặp kiếp số, không đơn thuần là chư thần số phận gây ra, càng là nhiều mặt tính toán. Đại hoang thế giới không có thiên đế, thánh nhân tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Ma tổ nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới khịt mũi coi thường nói, chó Man Tử, ngươi mặc dù có chút thần dị, nhưng lại đừng hòng yêu ngôn hoặc chúng đến mê hoặc ta. Ta chân linh đã dung nhập thiên đạo, chỉ cần cho ta thời gian, cuối cùng sẽ có một ngày tự nhiên mà vậy sẽ bước vào thánh vị. Lão tổ ta sao lại nghe ngươi bày bố? Ai biết ngươi cái này chó Man Tử có thể hay không trong bóng tối thi triển cái gì quỷ kế tính toán. Ta, nói thật, ma tổ từ khi sinh ra tới bắt đầu, liền trên đường đi xuôi gió xuôi nước, được ông trời chiếu cố. Bắt đầu chính là diệt thế đại ma phối hợp, có thập nhị phẩm hắc liên phụ tá. Sau đó du lịch thiên hạ, bại tận đại hoang chư thần. E rằng bên trên sát phạt chí bảo thí thần thương, tại về sau tương trợ hung thú bộ tộc thành lập trật tự, đối kháng chư thần, được thiên thời địa lợi nhân hòa, tự nhiên mà vậy độc bá đại hoang, thu được đại hoang một nửa khí số. Nếu không phải Dương Tam Dương một phen lung tung quấy nhiễu, sao lại có ba tổ lật xe? Mà tổ tất nhiên sẽ trở thành đại hoang bên trong duy nhất thần đế. Đáng tiếc, kể 1.000 nói 1.000, tại thánh nhân mưu đồ dưới, ma tổ vẫn là lật xe, không thành thánh, cuối cùng làm kiến hôi. Người xác thực cuối cùng sẽ có một ngày sẽ thành thánh. Nhưng là phải bao lâu? Một cái lượng kiếp, vẫn là 4-5 cái lượng kiếp. Mỗi một cái lượng kiếp, đều tất nhiên sẽ có thánh nhân xuất thế. Xuất thế một tôn thánh nhân về sau, liền sẽ thiếu một tôn thánh vị, đến lúc đó nếu có người đoạt ngươi bán thánh mệnh cách, có thánh nhân ám toán cùng ngươi, ngươi lại nên như thế nào? Cần biết ngươi thế nhưng là tại đại hoang bên trong người người kêu đánh. Dương Tam Dương thanh âm không nóng không lạnh, tràn đầy các loại trêu chọc, lẳng lặng nhìn ma tổ. Ma tổ nghe vậy nhịn không được chán nổi gân xanh lên, song quyền nắm chặt. Một lát sau mới nghiến răng nghiến lợi nói, chó Man Tử, ngươi cho lão tổ ta cút. Lão tổ ta cho dù không thể thành thánh, cũng sẽ không nghe theo sắp xếp của ngươi. Người cút cho ta, người cút cho ta. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, nhìn nóng nảy giận ma tổ, sau đó lặng yên quay người rời đi. Hắn biết ma tổ tuyệt sẽ không dễ dàng tức giận như vậy, chỉ là không muốn tiếp tục cùng chính mình giày vò khốn khổ mà thôi. Kỳ thật về ma tổ, hắn cũng cảm thấy rất nhức đầu. Xử trí như thế nào ma tổ? Chu Tiên Tứ Kiếm chính là đại sát khí, cũng không thể liền như vậy lãng phí, chỉ vì trấn áp ma tổ. Nhưng nếu là không giải quyết ma tổ tai họa ngầm, người coi như có thể rút ra Chu Tiên Tứ Kiếm bản thể, hắn cũng không dám dùng a. Hắn cùng ma tổ quyền khống chế tựa như là một cái là 49%, một cái là 51%, chênh lệch cũng không như trong tưởng tượng như vậy lớn. Thời khắc mấu chốt ma tổ như quấy rối, hắn nên làm thế nào cho phải? Có thể ảnh hưởng đến tính mạng sự tình, như là một cái càng thêm hình tượng ví von. Đó chính là hỏi linh hồn ngươi trọng lại còn là thể xác trọng yếu. Dương Tam Dương là linh hồn, ma tổ là thể xác. Linh hồn ly khai thể xác chính là lục bình không dễ. Thể xác ly khai linh hồn chính là một bộ tử vật. Liền liền bản thân điều khiển đều làm không được. Cả hai chưa nói tới cái kia quan trọng hơn. Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Thật vất vả luyện chế ra đại sát khí, làm sao bị ma tổ phát hiện? Còn trùng hợp dung nhập diệt thế đại ma. Thế gian so đây càng xảo sự tình sao? Gần như với không có đi. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Đây là mệnh số, ma tổ mạng không có đến tuyệt lộ, có thiên đạo phù hộ. Cái này Chu Tiên Tứ Kiếm chính là một chút hy vọng sống. Chậm rãi đi ra ma tổ cầm tù chi địa, Dương Tam Dương chẳng biết vì sao, dĩ nhiên quỷ thần xui khiến hướng về lúc trước đào móc Bất Chu Sơn địa mạch mà đi. Trên đường đi lần theo lúc trước sơn động vết tích, trực tiếp đi vào tòa kia thạch thất. Chỉ là sắp bước vào thạch thất một khắc này, vẫn không khỏi được sinh lòng trần chờ, bước chân vì đó ngưng trệ. Chẳng biết vì sao, lúc này lại có một cỗ cảm giác có tật giật mình. Cẩn thận cảm ứng một phen, trong thạch động không gặp bất luận cái gì sinh cơ. Dương Tam Dương căng cứng tâm thần hơi chậm, càng nghĩ Dương Tam Dương trung quy là cất bước đi ra, vừa sải bước ra tiến vào hang đá. Sau đó sau một khắc như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó, nhìn đối diện cái kia mỹ hảo thướt tha sao sao. Hai ánh mắt mắt lớn trừng mắt nhỏ, Ngọc Kỳ Lân đang lợi dụng nước sạch đổ vào lấy trên thân da thịt, lau sạch lấy trên thân ẩm ướt lộc. Cách đó không xa sinh cơ xông lên trời không, tiên thiên thần thủy chập trùng. Dương Tam Dương lại không ngốc, lúc này đã biết chính mình tới không phải lúc. Ngọc Kỳ Lân đang lợi dụng tiên thiên thần thủy tẩy luyện huyết mạch rèn đúc thân thể. Trong mắt lộ ra một vệt che đậy, vẫn là Ngọc Kỳ Lân trước hết nhất kịp phản ứng, cũng không thấy tức giận, chỉ là điềm nhiên như không có việc gì lau sạch lấy thân thể mềm mại. Đối với trên thân sao sao chỗ không có chút nào che lấp, thanh âm kiều nhẹ nhàng nói, nguyên lai là lang quân tới. Lần trước lang quân chiếm nô gia thân thể, nhưng lại đi không từ giã. Quả nhiên là lòng dạ thật là độc ác. Người gọi nô gia ngày sau như thế nào gặp người? Ta đã thoát thai hoán cốt, người sao có thể nhận được ta? Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, cứng ngắc ngưng trệ, ánh mắt khôi phục một chút linh động. Sau đó bị lệch ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa vách đá, không đi nhìn Ngọc Kỳ Lân thân thể mềm mại. Ha ha, tương đương. Ngọc Kỳ Lân nhẹ nhàng cười một tiếng. Đại hoang thế giới, trừ hợp thuật thổ tôn thần, cũng liền chỉ có ngươi có thể xuất nhập Bất Chu Sơn. Liền liền ma tổ bị trấn phong tại Bất Chu Sơn bên trong, cũng phải thúc thủ chịu trói. Khắp thiên hạ nơi nào có nhiều người như vậy có thể tùy ý xuất nhập Bất Chu Sơn? Ngươi nói, không phải ngươi còn có thể là ai? Vừa nói, Ngọc Kỳ Lân nhẹ nhàng mặc nhẹ nhàng quá xa, sau đó trong lúc lơ đãng bước chân khẽ rời đi, liền muốn hướng Dương Tam Dương tới gần. Ngươi đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, ngươi nếu là ở cạnh gần ta, ta có thể liền chạy. Nhìn thấy Ngọc Kỳ Lân động tác, Dương Tam Dương lập tức trong lòng nhấc lên cảnh giác, vội vàng hô to một tiếng, ngăn lại Ngọc Kỳ Lân động tác. Ngọc Kỳ Lân trên mặt mềm mại cứng đờ, một đôi mắt quay tròn nhìn xem hắn, qua một hồi lâu mới dịu dàng nói, Lang Quân, ngươi hẳn là quả thật như vậy nhẫn tâm hay sao? Hỏng nô gia thanh bạch, liền nghĩ đến thoát thân mà đi, không chịu trách nhiệm, người ta đều là đại hoang nhi nữ, làm gì câu nệ những tiểu tiết kia? Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt không làm sao. Hắn có thể làm sao? Cũng không thể đem Ngọc Kỳ Lân cưới trở về. Hắn dám sao? Hắn nhưng là cùng Kỳ Lân Vương còn có thù. Kỳ Lân Vương bị hắn hố không cạn. Đại hoang nhi nữ, Ngọc Kỳ Lân bắt đầu mài răng, tức giận đến phổi đau. Trong lòng nhịn không được chửi ầm lên. Đại hoang nhi nữ, cả nhà ngươi đều là đại hoang nhi nữ. Tốt ngươi cái cẩu man tử, được tiện nghi còn khoe mẽ. Đợi cô nãi nãi ta đem ngươi bắt được, nhất định phải gọi chào ngươi nhìn không thể. Ngọc Kỳ Lân trong lòng chửi ầm lên, trong đôi mắt một vệt sát cơ không ngừng lưu chuyển, lại cực lực ẩn tàng, chỉ là lần nữa gạt ra một cái tiếu dung, sợ đem Dương Tam Dương hù chạy, chính mình đuổi theo không kịp. Thanh âm kiều nhẹ nhàng nói, Lang Quân, nhân gia Kỳ Lân tộc thế nhưng là thánh khiết vô cùng, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không hề có lỗi với ngươi, bị ngươi cho trà đạp cũng là vận mệnh gây ra. Nô gia đã nhận mệnh, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Lang Quân gặp ta làm gì như vậy lãnh đạm, nô gia thế nhưng là người của ngươi. Vừa nói lại bắt đầu cất bước tiến lên, cả kinh Dương Tam Dương vội vàng lui lại, trong miệng hô to, ngươi ngừng lại bước chân, không có thể tùy ý tới gần ta, ngươi chính là Thái Ất Kim Tiên, như cách ta quá gần, bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn, ta thế nhưng là tuyệt không phản ứng cơ hội. Nói đến đây, sắc mặt quái dị nói, lần trước sự tình thật chỉ là một lần ngoài ý muốn, tiên tử mặc dù hỏng ta thanh bạch, nhưng ta tuyệt sẽ không cùng tiên tử so đo. Không bằng, người ta xin từ biệt, ngày sau quên đi với đại hoang, như thế nào? Hỏng ngươi thanh bạch. Ngọc Kỳ Lân nghe vậy khí phổi đều muốn nổ, nụ cười trên mặt rốt cuộc duy trì không ngừng, cứng ngắc tại nơi đó, lập tức cưỡng ép nhẫn nại lửa giận trong lòng. Con chó kia man tử có thể tại Bất Chu Sơn bên trong bỏ chạy, ta như lúc này đem sợ quá chạy mất, sợ là đuổi theo không kịp. Tạm thời nhẫn nại, tạm thời nhẫn nại, đợi buông lỏng cảnh giác, rơi vào trong tay của ta, nhất định phải gọi tốt nhìn không thể. Nhẫn nại, nhẫn nại, chó man tử, người tốt nhất cầu nguyện ngày sau không muốn rơi trong tay ta. Trong lòng niệm truyền, Ngọc Kỳ Lân lã chã muốn nước mắt, yểu điệu mà nói, Lang Quân, một tiếng này Lang Quân, cũng là để cho Dương Tam Dương không khỏi thân thể một trận tê dại, không tự chủ được mềm nhũn nửa người. Cổ đại hôn quân sao lại biết hồ đồ? Anh hùng vì sao khổ sở mỹ nhân quan? Chẳng lẽ nói hôn quân sẽ không biết mình hồ đồ? Anh hùng sẽ không biết mình làm chính là chuyện sai? Coi như người biết chính mình làm không chính xác, thế nhưng lại vẫn như cũ nhịn không được đi làm. Sắc đẹp trước mặt, không ai có thể cầm giữ không được. Đông Kinh thủ tướng, trong nhà có trà lạnh muội muội, không phải cũng đồng dạng đưa tại sắc đẹp trên thân. Thần nữ, người ta vốn chính là hạt xương nhân duyên. Tại hạ hôm nay còn có chuyện, người tiếp tục tắm rửa. Tại hạ tạm thời cáo từ trước. Dương Tam Dương không nói hai lời, trực tiếp thi triển thần thông, chui vào Bất Chu Sơn bên trong. Ngọc Kỳ Lân tiếu dung cứng ngắc ở đâu, một đôi mắt nhìn xem Bất Chu Sơn bích trướng, đốt ngón tay nắm kéo kẹt tương đương rung động. hai mắt phun lửa, cắn răng nghiến lợi nói, chó man tử, chó man tử, tốt ngươi cái cẩu man tử. Quả nhiên là hợp nên bầm thây vạn đoạn, cô nãi nãi ta mị nhãn tất cả đều vứt cho mù loà. Ngủ ta cậy nghĩ liền như vậy chấm dứt, môn đều không có, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN